Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Hải Viên Lịch 1497. Greenlight, quay chung quanh cái tinh cầu này một vòng thần kỳ hải vực. Hai bên bị hải vương xào huyệt, cam beo chỗ vây quanh, là hội tụ tất cả thần bí, tất cả mạo hiểm, tất cả tài bảo mộng ảo chi hải. Lấy một cái khác vờn quanh thế giới một vòng địa lý kỳ quan Red Line làm giới hạn. Green Line bị thiên nhiên chia làm hai bộ phận, từ tứ hải đến Grand Line lối vào Rivers Mountain vì điểm khởi đầu. Đến khác một bên Red Line, một đoạn này hải vực là Grand Line trước nửa đoạn, là được xưng là nhạc viên hải vực. Nhạc viên sở dĩ là nhạc viên, chỉ là bởi vì so sánh đối tượng là địa ngục đồng dạng thế giới mới. Trên thực tế, một vùng biển này cũng không phải tùy tiện người nào có thể chen chân địa phương. Hỗn loạn khí tượng địa lý cấu tạo chính là tiến vào vùng biển này đạo môn hạm thứ nhất. Không có kiệt xuất hoa tiêu, có thể tại nhạc viên đi thuyền một tuần lễ cũng sẽ là một kiện chuyện thần kỳ. Nhạc viên là thí luyện nơi ở. Chỉ có kinh nghiệm ở chỗ này chém giết ra hỏa, mới có tư cách tiến vào đến chân chính quyết thắng sân bãi. Thế giới mới, nhạc viên hải tặc số lượng xa so với thế giới mới tới càng nhiều. Mặc dù so với tứ hải tới nói nhưng lại kém thật xa. Nhưng là cũng đồng dạng là cực kỳ hung hăng ngang ngược phạm trù. Dù cho hải quân ra sức đàn áp, nhưng là hải quân thế lực chung quy là có hạn. Trong phạm vi toàn thế giới đều cần bọn hắn bảo hộ. Đám hải tặc y nguyên không cố kỵ gì. Ha ha ha ha ha. Trên mặt biển có hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Một chiếc thuyền lớn phía trên quấn quanh lấy liệt diễm. Ngay tại chậm rãi chìm vào biển cả. Lờ mờ có thể từ vặn vẹo trong ngọn lửa thấy được bên trên bong tàu ngổn ngang lộn xộn ngã lít nha. Lít nhít thi thể. Trầm mặc thuyền lớn sát vách, một cái khác chiếc xem ra muốn nhỏ hơn một ít trên thuyền. Tựa vào mạn thuyền bên trên nam nhân cười ha ha, là một chiếc đôi cột buồm thuyền buồm. Cột buồm bên trên treo một mặt màu đen cờ xí, là cờ hải tặc, khô lâu đầu là như thế làm cho người chú mục. Đây là một chiếc thuyền hải tặc, ếch cớt băng hải tặc đi vào nhạc viên đằng sau cũng không tình hướng thế giới mới tiến quân băng hải. Tạc, thuyền trưởng ếch cớt cũng chỉ là một cái tiền truy nã 32 triệu tạp ngư hải tặc. Nhưng là chính là dạng này tạp ngư, mới là đối với thế giới phá hư nghiêm trọng nhất một đám người. Bởi vì nhỏ hẹp, cho nên điên cuồng, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Ếch cớt là cái trung niên nam nhân. Cõng ở sau lưng một thanh cực lớn chùy, nhìn xem bên trên bong tàu một dương tài bảo. Đắc chí vừa lòng nói, thương thuyền thế mà lá gan như thế lớn, không biết nhạc viên là chúng ta hải tặc địa bàn sao? Ước mơ gì a dã tâm a, Eckert chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy, chỉ cần tài bảo như vậy đủ rồi. Huy, thuyền trưởng, có chiếc thuyền nhỏ đến đây. Chính là ếch cớt dương dương đắc ý thời điểm, cột buồm bên trên nhìn thành viên đột nhiên lớn tiếng nói. Thuyền nhỏ, ếch cớt ngẩng đầu lên, tình huống như thế nào? Chỉ có mười mấy người, là một chiếc cứu sống thuyền dáng vẻ, cột buồm đều gãy mất, nhìn thành viên lớn tiếng nói. Bất quá tựa hồ huy, thuyền trưởng, phía trên thả ra mấy cái dương lớn a. Ô... Ha ha ha ha, vận khí thật sự là quá tốt. Eckert cười ha ha, lại có thể kiếm một bút thu nhập thêm. Huy, chuyển hướng, lái qua, thuyền lớn cấp tốc chuyển hướng. Cùng cái kia một chiếc đã trên cơ bản chìm vào đáy biển thương thuyền kéo dài khoảng cách. Hướng phía một bên khác, trên mặt biển cô độc phiêu lưu lấy thuyền nhỏ lái đi. Ngộ! Thật sự là thê thảm a. Cái kia một chiếc thuyền nhỏ cũng là hướng phía bên này thổi qua tới. Cho nên khi thuyền lớn cũng hướng phía bên kia đi qua thời điểm. Giữa hai bên khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn đến không. Eckert tựa vào mạn thuyền bên trên, nhìn xuống trên mặt biển thuyền nhỏ, rách dưới, xem ra tựa như là kinh nghiệm một hồi hải chiến. Mười mấy nam nhân tựa vào ngồi dựa vào mạn thuyền bên trên. Trung ương thả ra mấy cái dương lớn, không biết đựng cái gì đồ vật. Huy, phía dưới, trong dương là cái gì? Nếu như là tài bảo lời nói, vậy lão tử cũng không phải không thể cho các ngươi một điểm đồ ăn. Eckert cười ha ha, loại này động động miệng có thể quyết định sinh mệnh người khác, cảm giác thật sự là để hắn vô cùng say mê. À, rốt cuộc được cứu mèo, ta còn tưởng rằng chết chắc à. Phía dưới trên thuyền nhỏ, có cái xem ra mập mạp nam nhân ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm. Hả? Eckert sững sờ, người này xem ra có chút quen mắt dáng vẻ. Huy, thuyền trưởng, chớ ngủ mèo, tìm tới thuyền. Eckert ánh mắt từng chút trừng lớn. Hắn nhớ tới ở nơi nào nhìn qua cái này mập mạp nam nhân. Ngộ, một cái nam nhân khác vặn eo bẻ cổ đứng lên. Xem ra 20 tuổi, tướng mạo cũng không tính quá xuất chúng. Nhân cao mã đại, ngẩng đầu nhìn Eckert, sách, thuyền này thật là nát. Loại thời điểm này cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy mèo. Thuyền trưởng, mập mạp nam nhân cười ha ha. Có thuyền liền không tệ đi. Không không không có khả năng. Eckert trên trán trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhận biết cái này giống như hắn được gọi là thuyền trưởng nam nhân. Bánh lái, rút lui, mau chóng lui lại. Thuyền viên đoàn căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng là cho tới nay thuyền trưởng uy tín để bọn hắn không có do dự chút nào. Lập tức bắt đầu bánh lái. Chớ vội đi a, thanh âm của nam nhân từ phía sau truyền đến. Chẳng biết lúc nào, trên thuyền đã ngồi xổm một cái nam nhân. Chính là người thuyền trưởng kia. Biển rộng mênh mông có thể gặp nhau. Dạng này duyên phận cũng không cần dễ dàng chặt đứt a. A, Eckert một tiếng hét thảm. Ngã nhào trên đất, không ngừng về sau nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sao lại thế? Sao lại thế? Ngươi làm sao có còn sống a? Ha ha ha, thuyền trưởng, xem ra rất không được hoan nghênh đâu mèo. Mập mạp nam nhân đứng ở thuyền trưởng bên người, mặc dù thân thể mập mạp, nhưng là nhanh nhẹn y nguyên kinh người. Không không thể nào. Eckert băng hải tặc thuyền viên đoàn không sai biệt lắm cũng nhận ra hai người kia là ai. Không có nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần bởi vì hai cái này nam nhân tại nhạc viên nổi tiếng thật sự là quá cao. Mario đại liên minh thống soái, hải tặc đô đốc, tiền truy nã 320 triệu huyết thủ Mario. Còn có trợ thủ của hắn, quỷ Aishiro, tiền truy nã cũng có 160 triệu. Vì sao lại ở chỗ này a? Băng hải tặc Mario còn có toàn bộ Mario đại liên minh không phải đều bị hải quân vây quét sao? Đại tướng Sengoku tự mình xuất thủ, Harrower đảo toàn bộ đều bị san bằng bình, vỡ vụn thuyền đem toàn bộ hòn đảo bên ngoài chắn đến chật như nêm cối. Toàn bộ liên minh đều cần phải bị triệt để tiêu diệt mới đúng. Gia hỏa này vì cái gì còn sống a? Bị nhận ra, thuyền trưởng, hải tặc Siro thảnh thơi ngồi tại mạn thuyền bên trên, đung đưa hai chân cười đùa nói. Không quan trọng, green light trước nửa đoạn. Tại cái này nhạc viên làm đám hải tặc nghe tin đã sợ mất mật đại hải tặc. Mario liên minh thống soái, Mario thuyền trưởng mở miệng nói. Huy, chiếc thuyền này, ta muốn, la la la la la. Eckert lau mồ hôi trên đầu, liên tiếp không ngừng gật đầu. Vậy liền mời đi, Mario buông buông tay, không có do dự chút nào, không có một chút phản kháng ý tứ. Đám hải tặc lập tức rơi xuống thuyền, mấy chục cái hải tặc đem phía dưới thuyền nhỏ chen lấn cái tràn đầy. Mắt thấy đám hải tặc rời đi, Siro đột nhiên thở dài, thật sự là... Hải quân những tên kia cũng quá đáng mèo. Kém chút ngay cả chúng ta cùng một chỗ đánh mèo. Bọn gia hỏa này cần phải đầy đủ đem tin tức. truyền ra ngoài à, Mario, tự nhiên cũng chính là Louis nói khẽ. Cái này có thể trở về đảo Tư Pháp tu chỉnh một cái rồi. Khoảng cách Louis trở lại đảo Tư Pháp đã qua hơn một năm. Thời gian bây giờ là Hải Viên lịch năm 1497. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.